Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 34, đăng ký USB. Colin Wing lầm bầm thanh âm mặc dù nhỏ nhưng Natasha hay là nghe thấy. Liếc mắt nhìn xoay người trở về phòng Colin Wing, Natasha khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vệt ý cười, sau đó hướng đi Tô Phục. Quần áo bó màu đen dưới, tốt tư thái biểu dương không thể nghi ngờ. Làm sao đột nhiên lại đây? Tô Phục có chút bất ngờ nhìn đi tới Natasha. Natasha yên nhiên cười nói, ta điều tra đến chút tin tức liên quan với đăng ký dự luật. Tin tức gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Natasha ở Tô Phục đối diện ngồi xuống, giơ cánh tay lên. Ngón tay nơi tay vòng trên hơi điểm nhẹ, rất nhanh hư nghĩ hình chiếu xuất hiện. Hình chiếu trên có một cái hình tròn đại khái to bằng móng tay đồ vật. Đây là cái gì? Đăng ký USB. Natasha giải thích nói, từng cái đăng ký mọi người sẽ ở trên thân an bài loại này USB. Một khi an bài sau sẽ rất khó dùng thường quy thủ đoạn hái xuống. Mục đích chính là có thể thời khắc quản chế vị trí. Còn có thứ này, Tô Phục đến là thật hiếu kỳ, vốn cho là chỉ là đăng ký mà thôi. Dù sao một khi đăng ký thì tương đương với không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đối với những cái siêu cấp anh hùng tới nói đã là vô cùng phiền phức sự tình, bây giờ còn muốn lắp đặt USB, ngay cả mình mọi cử động bị muốn quản chế. Đây quả thực là tác đại tử a. Sau đó thì sao? Natasha chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là phát hiện cái này mới đến thông chi chính mình chứ. Tuy nhiên đồ chơi này rất hố, nhưng dù sao đồng ý đăng ký người nên cũng biết, cũng không có vấn đề gì lớn. Cái này USB có vấn đề, Natasha nói. Là trước làm một cái đưa trở về, bọn họ phát hiện cái này USB không đơn thuần chỉ là quản chế công năng, vẫn có thể điều khiển từ xa phóng thích điện giật, đồng thời uy lực không nhỏ. Cái này cũng chưa tính quá đáng, tối đa chỉ có thể coi là một loại phòng bị thủ đoạn. Nhưng nó còn giống như có khống chế tinh thần năng lực. Dường như Natasha nói như vậy, điện giật công năng còn có thể xem như phòng bị thủ đoạn. Để ngừa xuất hiện tình huống vô pháp ngăn chặn, nhưng khống chế tinh thần. Cái này nhưng là có chút quá, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Nếu để cho những cái đăng ký người biết rõ còn chưa được vỡ tổ cá nhân việc riêng tư không? Còn bị cài chốt cửa không nghe lời liền điện ngươi dây xích. Sau đó lại còn có thể khống chế tinh thần. Chức năng này cũng không giống như chính là phòng bị cái gì tình huống đặc biệt. Dù sao đại quyền sinh sát toàn bộ giao cho bọn họ. Nếu xuất hiện cái gì sự cố, bọn họ trong nháy mắt khống chế sở hữu đăng ký siêu cấp anh hùng, chẳng phải là trong nháy mắt xuất hiện một đống cường lực pháo hôi. Bọn họ đây là muốn điên à? Tô Phục thán âm thanh nói, có muốn hay không đem tin tức này tung ra ngoài? Natasha bày ra hỏi, Tô Phục ngẫm lại lắc đầu một cái. Tạm thời không cần. Chỉ cần khiến người ta gia tăng nghiên cứu, một khi xuất hiện tình huống có thể bất cứ lúc nào giải trừ USB là được. Được, Natasha gật gù, rất nhanh thông qua vòng tay truyền đạt tin tức. Tán tỉnh tóc, Natasha tùy ý nói, phòng vệ sinh ở đâu, ta nghĩ muốn tắm. Tô Phục tiện tay chỉ Natasha đứng dậy đi qua. Hắn thì lại cảm ứng một hồi Medusa vị trí, sau đó mở nhòm ngó chi môn. Sau một khắc, chỉ thấy Medusa thân ảnh đã xuất hiện, xem hoàn cảnh rất giống là ban ngành chính phủ sắp xếp loại kia gian phòng. Trong phòng Medusa hơi tựa ở đầu giường, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Vốn là Tô Phục còn dự định hỏi một chút Medusa Black Bow chuẩn bị sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng ngẫm lại hay là coi như thôi, xem trước một chút Medusa có thể hay không quyết định đi. Nếu như không thể quyết định, chính mình vừa vặn thừa cơ hội này để giải quyết chuyện này. Xem một hồi Medusa, Tô Phục liền đem nhòm ngó chi cửa đóng, đứng dậy đi bên trong. Đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm phát hiện đèn đã quan, nhìn dáng dấp tựa hồ là giặt xong. Người đâu? Tô Phục hướng đi gian phòng của mình, mới vừa đi vào liền thấy đến Natasha đưa lưng về phía mình. Tinh tế trắng nõn thân thể trần như nhộng, hơi khom người đang dùng khăn mặt sát người. Cái này một cái tư thế, cái góc độ này, dù cho đang cấp nàng tiêm vào Extremis virus thời điểm Tô Phục liền xem qua thân thể nàng lúc này, cũng không khỏi trong nháy mắt dâng trào. Natasha vóc người quá gợi cảm, nghe thấy tiếng cửa mở âm Natasha quay đầu lại nhìn nhưng bình tĩnh tiếp tục sát người. Người sẽ không sợ đi vào là người khác? Tô Phục yên lặng hỏi. Natasha nhẹ nhàng cái kia nở nụ cười. Nơi này chỉ có ngươi cùng Curling Wing. Curling Wing là tiêu chuẩn khác phái luyến ta lại cái gì đáng sợ? Có thể giúp ta chà chà mặt sau sao? Nói Natasha đứng dậy đem khăn mặt đưa cho Tô Phục. Tô Phục nhìn Natasha bỗng nhiên cười. Nhìn thấy Tô Phục ý cười, Natasha tựa hồ cũng hơi có chút ngượng ngùng nhưng cũng giả vờ trấn định. Đưa lưng về phía Tô Phục. Tô Phục tiếp nhận khăn mặt rất nghiêm túc giúp nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Trong không khí dần dần tràn ngập kiều diễm khí tức. Căn bản không cần muốn nói gì hoặc là làm cái gì. Phảng phất chính là bầu không khí đến một dạng hai người đã ngã ở trên giường. Sau đó, nhạc trương tấu lên, cũng như đêm qua, Curling Wing lại không ngủ ngon. Tuy nhiên nàng rất sớm liền nằm xuống dự định nghỉ ngơi nhưng cũng căn bản ngủ không được. Nhất là âm thanh vang lên, lăn qua lộn lại, lăn lộn khó ngủ, ngày thứ hai quả nhiên lại lên muộn. Giấc ngủ không đủ nhưng đồng hồ sinh học nhưng tự nhiên đánh thức căn bản không thể làm phương pháp. Ngủ tiếp hấp lại cảm thấy hơi có chút vành mắt đen. Curling Wing sau khi ra ngoài liền định tìm Tô Phục tính sổ. Kết quả không thấy Tô Phục nhưng trước tiên nhìn thấy Natasha. Mặc một bộ màu trắng nam sĩ áo sơ mi đang tại làm điểm tâm. Chào buổi sáng, Natasha mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, đưa tay không làm mất mặt vẻ mặt vui cười. Huống chi đây là Natasha không phải là Tô Phục. Vì lẽ đó Curling Wing vẫn đúng là không tốt phát hỏa nói cái gì. Ngươi tỉnh lại vừa vặn. Bữa sáng lập tức liền tốt, ngươi đi gọi bệ hạ rời giường đi. Natasha nói, ta, Curling Wing chỉ chính mình hơi kinh ngạc. Natasha đang bận không có xem Curling Wing chỉ là ứng một tiếng. Curling Wing do dự một chút xoay người đi Tô Phục gian phòng. Cửa không có khóa nghiêm. Curling Wing đẩy môn đi vào chỉ thấy Tô Phục vẫn còn ở trên giường ngủ say đây. Tỉnh lại đi. Curling Wing nhẹ giọng hô nhưng Tô Phục nhưng không có phản ứng. Bất đắc dĩ Curling Wing chỉ có thể dựa vào gần bên giường lại hô một tiếng. Kết quả thanh âm vừa ra Tô Phục chợt đưa tay đưa nàng ôm trực tiếp ôm đến trên người mình. Còn tiện tay không nhẹ không nặng vỗ một cái. Đừng ầm vĩ, ta lại ngủ một hồi. Tô Phục lầm bầm nói ôm Curling Wing. Curling Wing cũng ngốc, ta không phải. Curling Wing giãy giụa đứng dậy muốn nói mình không phải là Natasha. Kết quả lời còn chưa nói hết Tô Phục nhưng mãnh liệt mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Curling Wing nói trong nháy mắt nói không ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.